Chương 84, gian nan chạy trốn tê chương 84, gian nan chạy trốn tê thuấn cổn. Giống như là thời gian trở về sốc vậy, kia từ cái giỏ sắc trong kết giới buộc phát ra hỏa diễm cùng nổ tính phong bạo, toàn bộ đều lấy cái giỏ sắc khởi bạo phù làm trung tâm trở về sốc đi. Thế nhưng, trở về sốc đi cũng không có nghĩa là thời gian này liền thực sự trở về sốc. Trở về sốc trở về đồ đạc cũng không phải là khác đồ đạc, mà là bạo tạc hướng lấy bốn phía tán tràn ra đi nổ tung lực lượng. Sau đó ở kia tụ tập đến đỉnh điểm như vậy trong nháy mắt, tấm kia phiêu phù ở trường tường trước mặt, tản ra cái giỏ quang cái giỏ sắc khởi bạo phù liền chợt cái bành trướng. Tiếp đó, chính là một viễn siêu mới vừa bạo tạc tính chất lực lượng, từ trong đó xung kích ra. Trong một sát na, càng thêm mãnh liệt xích hát vuông sẽ liệt diễm cùng sóng xung kích, lại một lần tàn sát bừa bãi phương viên cân nhắc trong vòng mới thức hết thể đồ đạc. Đương nhiên, cái này một lần thành công thi triển ra một chiêu này trương tưởng, lựa chọn lui lại. Ở kia hỏa diễm cùng sóng xung kích còn không có sóng vừa đến trước người mình thời điểm, liền lợi dụng thuấn thân chi thuật, xê dịch đến hơn 10 mét chi bên ngoài, sau đó KAIA toàn lực lui lại. Cho dù đúng như vậy, trương tưởng vẫn bị kia cuốn tới bức xạ nhiệt nuốt sống, bị kia dắt mang theo quần cuộn bụi mù đánh thẳng tới sóng xung kích xông tới được té bay ra ngoài. Bất quá! Bởi lúc này đây trương tưởng cũng không có co tuyển trạch ngạnh kháng lục cố. Lúc này đây, hắn bị thương cũng không có vừa mới cường lực như vậy. Mà cùng lúc đó, đang ở trương tưởng bị sông đánh sóng đụng 993 đi ra như vậy trong nháy mắt. Ở kia cuồng bạo trùng kích trong gió lốc, trương tưởng chợt quay người sang. Kia ly hồng xạ dìn gẳng trong, kia sung mãn tràn ngập thần bí ý vị sao năm cánh xạ dìn gẳng. Bắt đầu lấy một loại quỷ dị tốc độ xoay tròn kia tồn tại trương tường xạ dịn gẳng trong không nhiều lắm âm lãnh trả cờ ra, bị trương tường trồn chó vào đến kia xoay tròn sao năm cánh trong, hóa thành vậy tới tự trong mặt trời lòng phần thế hỏa diễm, từ hắn trong con mắt thả ra ngoài cùng kia tự nhưng trả cờ dạ hôn hợp đến cùng một chỗ, hóa thành đốt diệt cùng nhau nước sơn hắc hỏa diễm, hướng kia bạo tạc trung tâm. Nào đó cái địa phương phi pháp đi. Đi qua trương tường kia tả nhãn mà dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt cường đại quan sát năng lực, cường đại kia nước sơn hắc gà mạ tệ giặt hỏa diễm, đúng là tìm được gió kia lực ít nhất địa phương. Vì vậy cho dù là ngược gió mà lên, kia nước sơn đen a mạ tệ giặt hỏa diễm, trong nháy mắt liền dính nhuộm đến nào đó người tồn tại trên. A trận tiếng kêu thảm thiết từ kia nổ tung trung tâm chuyển đến. Từ kia từng bước tản đi bụi mù ở giữa trong hồ lớn, một cái nhân hình vật thể. Bị đen nhánh kia ả mạ tệ giặt hỏa diễm chan giao cùng một chỗ. Kia gần đằm hơn vạn độ nước sơn hắc hỏa diễm, tứ vô kỵ đạn mà ở trên người đối phương lan tràn, xâm nhiễm cùng đốt cháy nó tiếp xúc được tất cả. Một tản ra mùi khét thịt quay khí tức làm thế thân, từ miệng trung chuyển rời khỏi bản thân hoàn mỹ nhất thế thân thuật. Tuy là thi triển cái này nhẫn thuật, sẽ cố dọa hao tổn tự thân đại lượng trả cờ ra. Cho dù là họ rổ xí mà loại này tinh thông nhân thể cải tạo. Sở hữu cao siêu trả cờ dạ số lượng dự trữ người, đều cần cổ dọa hao tổn 1/5 trả cờ dạ thế nhưng, chỉ cần ở bị thương tổn trước thi triển khai cái này nhẫn thuật, hắn lại có thể đem chính mình sở bị toàn bộ thương tổn, tất cả đều chuyển rời đến kia thế thân trên. Cho nên, trương tưởng chỉ có xịp sẽ sắc mặt đại biến, vội vàng chạy trốn. Thi triển á mạ tê ra, chính hắn, ở trong thân thể nhưng là không có còn lại bao nhiêu trả cờ dạ a hơn nữa. Càng nghiêm đồng chính là, đang ở hắn vừa mới thi triển chơi ạ mạ tệ giả sau đó, hắn cũng là phát hiện, hắn cặp mắt nhìn kỹ lực, đã là ở bất chi bất giác thoái hóa không ít. Hơn nữa hắn kia kế cận đồng thương thân thể, hắn đã là không thể không chạy thoát. Mà vậy không có ngoài hắn sở liệu ở ngoài, ở kia dư âm nổ mạnh triệt để sao tán lúc sau khi, một điểm vết thương cũng không có, chỉ là trả cờ giả chỉ còn lại có một nửa họ rổ xì mà hoàn toàn từ hắn kia nguyên bản thân thể trong miệng thốt ra tới nhìn kia đưa hắn thuế xuống thân thể triệt cuối cùng đốt đốt thành cho, mới hoàn toàn sao tán thiên chiếu, chi hỏa, còn có kia ở liên tục hai lần trong lúc nổ tung, bị tạc đi ra mấy chục thước hố to, cùng với kia hướng về bên ngoài khuynh đi ngược lại đại. Lượng cây cối, họ rồ xỉ mà kia vô cùng âm lãnh kim sắc tung trường xà đồng trong, tốc biến qua điên cuồng giết ý cùng tức giận. Bởi vì, cái này món sự tình. Để hắn lại lần nhớ lại chính mình lần trước thua ở hữu trì hạ dung trong tay sự tình. Lại là cái này đôi con mắt sao thực sự, thật nhớ phải lấy được như vậy con mắt đã họ rổ xì mà cặp kia kim sắc tung trưởng đồng tử trợn trợ to. Hắn tay phải ngũ chỉ dọc theo hắn kia lộ ra non nửa chân thực khuôn mặt, từ trên xuống dưới mà cào xuống, đem khuôn mặt của hắn thay đổi đến mức dị thường mà cao chót vót. Cổ không kiêng nể gì cả điên cuồng sát khí, lấy hắn làm trung tâm tịch quyển phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước vật sở hữu, chấn nhiếp cái phạm vi này chi bên trong hết thể xuất sinh, tất cả đều hướng về ngoại vi trốn trong bầu trời chợt bay lên một đám hạ cụ chim, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn đi. Nay cổ điên cuồng sát khí, thậm chí còn để tại phía xa ở ngoài ngàn mét ỉ nụ rủ cả kỳ bạ trên đầu xích hoàn, còn có xì nổ trên người côn trùng, tất cả đều đúng một hồi không ngừng run rẩy. Cái này cổ sát khí trương tường mặt sắc biến đổi, kia chạy trốn tốc độ lại một lần nữa nói thăng. Kia tốc độ thật nhanh, thậm chí còn đều ra phát hiện tàn ảnh. Mà chính là ở trương tường chạy trốn ra hơn 1.000 mét thời điểm, vành, một tiếng vang lên, một cái thân thể gần với vạn xà lớn đại xà loại, chợt xuất hiện tại tử vong xâm lâm trong, hướng về trương tường cái phương hướng này đánh thẳng tới. Dựa vào kia thân thể to lớn, cái kia tranh vanh đại xà tốc độ thậm chí không thể so trương tường chạy trốn tốc độ chậm. Bất quá, ở truy sau một hồi tiếng nổ kịch liệt cũng là vang lên đứng lên. Ở một hồi vang khắp nơi hỏa diễm cùng tịch quỷ hệ nở bốn phương trong gió lốc, cái kia bị họ rổ xỉ mà cho đòi gọi đi ra đại xà bị đồng tổn thương, vội và không phải được đã ở hành, một trong tiếng, phản hồi gió, tràn ngập toàn bộ trong sân. Bất quá, trương tường cũng là một điểm muốn đình xuống ý nguyện cũng không có. Thúc dục kia cuốn tới sóng xung kích, trương tường đang thi triển ra ả mạ tệ giặt hỏa diễm sau đó, ngay cả dừng một chút thời gian cũng không có, liền che cùng với chính mình kia không ngừng chạy máu tả nhãn, chân phải cái dùng sức chúng tên đến rồi kia lớn cành cây trên, về phía trước bay ngược đi. Bởi vì, ở trương tường bên thai đã vang nổi lên ken một tiếng, ngươi đã thành công làm tức giận nó rổ xì mà nhiệm vụ hoàn thành phân nửa. Xin mau sớm chạy trốn. Hệ thống phụ trợ kia băng lãnh thoại ngữ. Tuy là trương tường cũng không phải tin tưởng, tại hắn kia từ phong ấn chi thư trong học được cấp độ S cấp 3 đường nhận thuật ạ mạ tệ giặt công kích phía dưới, Orochimaru vẫn có thể có thực lực có thể thế nhưng, làm trương tường đem chính mình kia vê đút 4 tinh thần cảm giác năng lực thăm dò vào kia bạo tạc đuổi mù sau đó, hắn cũng là tin. Bởi vì, ở kia nổ tung trung tâm, một cái ngộn thân tản ra khí tức cấm lãnh, có màu vàng tùng trưởng con ngươi thân thể, đang từ kia bị đen kịt ta mạ tệ giả hỏa diễm tịch quyển chứ lớn xả hoàn trong miệng tránh thoát được. Một chữ mắt ỏ rổ xỉ mà lưu thay thân xuất hiện tại trường tường trong đầu, để hắn biến sắc, không thể không tăng thêm tốc độ chạy trốn, hướng cùng với chính mình kia dự định hảo địa phương chạy như bay. Mà như vậy trễ ngoại như thế trong nháy mắt, trường tường thân ảnh đã triệt để mất ở tại ỏ rổ xỉ mà trong tầm mắt. Mà ở phía xa, cảm giác được nơi đây tình huống mười mấy bên ngoài phái vào tử vong xâm lâm ám bộ, đã ở hướng về phía này vọt tới bất quá, để họ rồ xì mà dừng lại truy tung chân còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ở nơi này truy tung tới được nhân vật trong, có họ rồ xì mà cống trải qua đệ tử ảnh cổ scan tử ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.